truyện Một vị quan văn eo rất nhỏ. Tác giả Thụ Trì Dĩ Tăng. Lý Tầm là sử quan đời này, chức trách là quanh năm đi theo hầu hạ bên người hoàng đế, cơ hồ như là hình với bóng. Hắn đối với việc trưởng quản tư liệu lịch sử không có hứng thú gì, chỉ là trí nhớ tương đối tốt. So với việc này, hắn càng yêu thích ghi chép về sinh hoạt ngày thường của hoàng đế, thường thường có thể biết được không ít bí ẩn. Nói đến công việc này, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Ưu sầu duy nhất của hắn chính là hoàng đế lúc nào cũng không thích nghỉ sớm một chút, mà thường phê duyệt tấu chương xuyên suốt một đêm. Liên lụy hắn cũng không thể nghỉ ngơi, đôi khi còn phải dặn dò thái giám châm đèn pha trà. Hoàng đế không ngu ngốc vô đạo lý, đối xử hạ thần cũng không có gì không tốt, chính là có chút chăm lo việc nước quá mức. Lý Tầm suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không có gì khiến hắn phải khuyên can, liền thành thật ôm thư từ chờ đợi ở bên cạnh. Hoàng đế cũng sẽ thường không nhớ tới có người như hắn ở bên. Lý Tầm năm nay khoảng chừng 20, dung mạo cũng coi như không tầm thường, đi ở trên đường vẫn có thể bị cô nương ném trái cây khăn tay, nhưng đến nay vẫn chưa có hôn phối. Hắn cũng không có tâm tư vào việc đó, bởi vì thường không về phủ nên cũng không có ông mai bà mối nào có thể gặp được. Thường ngày ngoại trừ công tác cũng không có việc gì để làm, thật sự rất thanh nhàn. Những lúc chờ đợi hoàng đế phê tấu chương, hắn luôn thích nghĩ vẩn vơ, không có chuyện gì làm liền đem cuộc đời của bản thân sơ lược lại một lần, muốn chuẩn bị viết một phần truyện ký cho chính mình. Việc quan trọng như đại nghiệp cả đời vậy, nhưng đáng tiếc đến nay vẫn chưa viết ra. Sắc trời đã tối, Lý Tầm đoán hoàng đế 8 phần 10 lại muốn xem tấu chương suốt một đêm, nghĩ lại liền không nhịn được ngáp một cái. Bây giờ là lúc nào? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Lý Tầm sợ hết hồn, đem nửa cái ngáp áp trở lại, cúi đầu cung kính mà bước lên trước nói. Canh ba. Hoàng đế liếc hắn một cái, Lý Tầm cảm thấy được vẻ mặt kia thập phần quái lạ, hơn nữa ánh mắt nhìn hắn hết sức kỳ quái. Lý Tầm cúi đầu nhìn lướt qua hồng của mình, cảm thấy được gần đây có chút khổ cực, thật vất vả nuôi lại thịt, giờ đã gầy không còn gì. Hoàng đế ho khan một tiếng, có lẽ cũng cảm thấy chính mình nghiền ép hạ thần có chút quá mức. Thiện Tâm nói, vậy ngươi không cần chờ ở đây, nghỉ ngơi trước đi. Lý Tầm vội nói, việc này không hợp lễ nghi, bệ hạ. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn nói, vậy hôm nay tới đây thôi, chậm cũng mệt mỏi. Lý Tầm trong lòng mừng như điên, thận trọng mà đáp ứng. Hoàng đế trông đỡ cái chán, cũng cười nói, nếu sắc trời đã tối, người liền ở trong cung nghỉ ngơi đi. Lý Tầm cẩn thận suy nghĩ một chút, việc này có phải một cách nghiền ép công tác khác không? Nhưng nhìn vẻ mặt hoàng đế thản nhiên như vậy, hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng không tốt. Quân vương đời này cũng tương đối trẻ, bởi vì tiên hoàng băng hà đột nhiên đến mức không kịp chuẩn bị. Hoàng đế bị đủ loại quan lại trực tiếp đưa lên thượng vị. Tính ra khoảng cách từ trận rối loạn đó đến giờ cũng mới hơn một năm. Lý Tầm là được đề cử tới, tài hoa cũng coi như không tồi. Trước liền tại văn quán làm việc, hiện tại đến bên người hoàng đế, được nhiều đãi ngộ, liền chứng nào tật ấy. Có lúc không kiềm chế được bản thân, không nhịn được liền khoe khoang mấy lần. Cũng may hoàng đế nhân từ, không thèm để ý một ít động tác nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục của người bên cạnh. Lý Tầm mới an ổn mà làm sử quan lâu như vậy. Hiện tại hoàng đế kêu hắn trực tiếp ở cung qua đêm, hắn vẫn là rất vui vẻ. Thứ nhất là vì không cần chịu đựng cả một đêm. Thứ hai là không cần phải trở về trong đêm, cho nên đáp ứng vô cùng sảng khoái. Lý Tầm ở bên ngoài lấy cái giường nhỏ nằm, khi ngủ được mơ mơ màng màng thì dường như nghe thấy có người đi lại. Hắn vùng vẫy một hồi vẫn là không đứng lên, ngủ tiếp đến thập phần thơm ngọt. Hoàng đế hơn nửa đêm mất ngủ, bưng cái giá nến ngồi một bên nhìn hồi lâu, vẫn là không nhịn được nhéo eo hắn. Lý Tầm eo vẫn là rất nhỏ, bình thường quan phục rộng lớn nhìn không ra cái gì, vạt áo một khi buộc chặt liền xem hết sức rõ ràng. Hoàng đế nắm xong eo càng không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là quay trở lại tiếp tục phê tấu chương, một khi làm chính là cả đêm. Trái lại Lý Tầm ngủ say đến suýt nữa lăn xuống giường. Hoàng đế có chút buồn phiền, sáng sớm hai vành mắt đen gọi thái giám tiến vào cho chính mình thay y phục rửa mặt. Lý Tầm thoát cái liền nhảy từ trên giường nhỏ xuống, mơ mơ màng màng sờ loạn khắp nơi. Hắn nhưng thật ra ngủ đến mơ hồ, quên mất là mình đang ở trong cung. Thảo nào sờ soạng hồi lâu, ngay cả cái góc bàn đều sờ không ra, bàn tay cua loạn còn bị người ta tóm lấy. Ai vậy? Đang làm cái gì đấy? Lý Tầm. À thôi chết. Lý Tầm giật mình một cái, liền lập tức tỉnh táo, hô to. Vi thần biết tội. Một mặt cực kỳ nhanh chóng mà quỳ xuống, trong lòng còn đang sừng sốt. Hoàn hồn trộm dò xét vẻ mặt của hoàng đế, nhìn hắn thật giống như không muốn trách tội mình, mới phát hiện một cái tay của mình còn nắm tay trong tay hoàng đế, liền lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay rút ra. Hoàng đế cũng nắm đến quá chặt rồi. Thấy Lý Tầm ngẩng đầu nhìn chính mình, hoàng đế đành phải thả tay ra. Tay Lý Tầm lấy được tự do, liền kinh hồn táng đảng đưa tay đến trước ngực thăm dò, chỉ sợ chậm một bước, móng vuốt liền bị chặt. Hoàng đế ho khan một tiếng. Được rồi, chuẩn bị một chút, nên vào triều. Lý Tầm vâng dạ một tiếng, rửa mặt thật nhanh, sửa soạn lại bản thân. Bộ dạng trang phục liền lại là cái kia ngoan ngoãn tiểu sử quan. Hoàng đế cảm thấy khá tiếc hận. Lý Tầm biết hoàng đế thích phê tấu chương vào nửa đêm, lại không nghĩ tới hoàng đế nhất thời hứng thú lại có thể hơn nửa đêm còn đi dạo ngự hoa viên. Hoa viên hoàng cung rất đẹp, thế nhưng hơn nửa đêm không ngủ đến xem, hiện thực làm Lý Tầm cảm thấy người này hơn phần nửa có bệnh. Nhưng là thần tử cũng không thể nói gì, dù sao hoàng đế cũng không là đêm đêm xuân tiêu không lầm chiều, cũng không phải sủng hạnh yêu phi trầm mê hưởng lạc, chỉ là nhìn hoa mà thôi, một chút ham muốn nhỏ cũng không phải là không thể lý giải. Lý Tầm đối với cái này không hề có hứng thú, bưng sách nghiêm chỉnh làm thiết diện vô tư thái sử. Hoàng đế muốn đi xem hoa quỳnh, còn đặc biệt tự mình cầm theo đèn cho người khác đuổi xuống, chỉ để lại Lý Tầm đi cùng. Lý Tầm nghĩa chính ngôn từ nói: Bệ hạ, thần không có võ công, nếu như gặp phải nguy hiểm sợ không thể đúng lúc hộ giá. Hoàng đế cười nói: Không sao, trẫm có thể bảo vệ ngươi. Lý Tầm kinh hãi, lập tức nói: Bệ hạ như vậy làm sao được? Xong lại cảm thấy lập trường chưa đủ kiên định, còn chuẩn bị muốn bắt đầu giảng đạo lý, nội tâm còn có chút rục rịch hưng phấn. Đáng tiếc mới vừa mở lời liền bị hoàng đế đánh gãy. Được rồi, không cần quấy rầy hứng thú của trẫm. Lý Tầm biết nghe lời mà ngậm miệng, đồng thời quả quyết đem lời nói của hoàng đế hơi chút thay đổi thành văn, sau đó mới bắt đầu viết xuống sổ ghi chép sinh hoạt hàng ngày. Liền tại thời điểm trong khi chờ, hoa quỳnh đã chớm nở một chút, hoa trắng như tuyết dâng lên từ cái cuống xanh thẫm, cánh hoa phức tạp mà tinh xảo, chiếu rọi dưới ánh nến có chút mùi khói lửa. Lý Tầm không thể không thừa nhận, tuy rằng nửa đêm xem hoa thật giống như đầu óc có bệnh, nhưng chuyến này quả thực rất có giá trị. Thế nhân đều nói ngày ngắn trách đêm dài, sao không cầm đuốc giao du? Ái khai nghĩ thế nào? Hoàng đế lẳng lặng mở miệng. Lý Tầm sững sờ, tỉ mỉ tính toán ý tứ của hoàng đế một chút. Này hình như là đang nói cần tận hưởng lạc thú trước mắt. Vậy hắn có phải là nên nêu ý kiến, nói làm hoàng đế cần phải chăm lo việc nước? Liền đáp: Thần cho là người đều là như nhau, phong túng tình cảm hoặc là cúi mình theo lễ giáo, đơn giản chỉ là do mỗi người tuyển chọn. Hoàng đế lúc này xoay đầu lại, hỏi: Vậy ái khanh nghĩ nên chọn thế nào? Lý Tầm nhìn hoa quỳnh đã bắt đầu cuốn lại cánh hoa, lại nhìn hoàng đế cười nói: Vì thần đương nhiên là nghe theo quân mệnh. Hoàng đế không nói, ánh mắt mơ ước dừng ở trên eo Lý Tầm. Thời điểm Lý Tầm còn tại văn quán nhậm chức, có viết một bài thơ, cũng chỉ là làm chơi, viết xong liền quăng ở sau ót. Ai biết bài thơ này lại cố tình gây phiền toái cho hắn. Văn nhân không có chuyện gì, liền thích giải thích mò thơ văn của người khác. Bên trong thơ của Lý Tầm vừa vặn có cái chữ tiền, lại cùng một câu phía sau liên tiếp. Ý tứ chính là tiền tài là vật ngoài thân, không cần cũng được. Ai biết, liền bị người khác giải thích đây là ám chỉ đương kim thiên tử. Lý Tầm bị người hùng hổ cáo trạng, thầm nghĩ, có bản lĩnh người đừng dùng tiền, bằng không cũng là đối với đương kim thiên tử bất kính. Lát nữa vẫn là muốn hướng hoàng đế kêu oan. Hoàng đế đối với chuyện này không có ý kiến gì, còn rất có hứng thú hỏi Lý Tầm viết bài thơ gì. Lý Tầm cười gượng, hồi bẩm bệ hạ, thần chỉ là làm cho vui, cũng chẳng có gì. Hoàng đế dứt khoát không để mắt đến đám thần tử còn đang luận âm mưu thịnh giáo. Trẫm gần đây cũng muốn làm về, ái khanh không ngại đọc một chút. Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hoàng đế vừa nghe phát hiện chuyện cũng liền là như vậy thôi. Hai câu cuối cùng nói chuyện tiền tài phú quý sinh sầu lo, lại nói không bằng nâng chén rượu say giác ngộ. Quả nhiên chỉ là người khác nghĩ nhiều quá. Nhân tiện nói, chú ái khanh nghĩ nhiều, trẫm lại cảm thấy bài thơ này của Lý đại nhân rất thú vị, cũng không phải là ám chỉ. Huống hồ đất nước ta rộng lớn, chẳng lẽ còn không dùng được một bài thơ? Hoàng đế đều lên tiếng, chú đại nhân có thể làm sao, cũng không thể cùng hoàng đế oán giận. Không thể làm gì khác hơn là hô to vạn tuế, khen thiên tử thánh minh. Nói xong quyết đoán xin cáo lui. Lý Tầm cũng không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên sẽ giúp mình, giống như đang nằm mơ, mơ hồ nói tạ ơn, lại nghe hoàng đế nói, trẫm vốn thấy ái khanh làm việc cần cù và thật thà, tính ban thưởng một vài thứ, mà ái khanh lại cho rằng phú quý sinh sầu lo, vậy lần này ban thưởng sợ là không thể cho, miễn cho ái khanh lại sầu lo. Lý Tầm trong lòng lột bột một chút, phảng phất như bỏ lỡ mấy trăm lượng bạc ròng trắng sáng, nước mắt lưng tròng nói, đã là bệ hạ ban cho, thần sao dám giả vờ thanh cao. Hoàng đế nói, ồ, thế ái khanh là tình nguyện chính mình sinh sầu lo, cũng không nhẫn tâm cô phụ ý tốt của trẫm. Lý Tầm nhanh chóng gật đầu, bệ hạ thánh minh. Hoàng đế nhịn cười nói, ái khanh chân tình tha thiết như vậy, trẫm cũng là trăm triệu không đành lòng làm cho ái khanh sầu lo. Thôi, việc này vẫn là không cần nhắc lại. Không, bạc của ta. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, bạc sắp tới tay vẫn là bay. Lý Tầm gần như muốn hộc máu, lòng như cho tàn. Sau khi hạ về, thời tiết càng ngày càng nóng. Khối băng dự trữ từ mùa đông không ngừng được đưa tới điện của hoàng đế liên tục. Lý Tầm đi theo bên người hoàng đế cũng có được không ít hơi lạnh. Bởi vì không có gì muốn ăn, hoàng đế thỉnh thoảng sẽ để phòng bếp đưa chút đồ vật giải nhiệt lại đây, bảo Lý Tầm cùng ngồi xuống ăn. Tay nghề phòng bếp Lý Tầm sớm có nghe thấy, hiếm khi hoàng đế thương cảm hạ thần như vậy, có lộc ăn đương nhiên phải tận tình hưởng. Bên kia hoàng đế còn chưa lật hết tấu chương trên tay, bên này Lý Tầm đã đem kem tươi với nước ô mai của mình uống hơn phân nửa từ lâu. Hoàng đế vừa nhấc mắt nhìn sang, liền thấy Lý Tầm một bên chấp bút viết, một bên bưng cái bát, thỉnh thoảng uống mấy cái, hai bên đều không rớt xuống, không khỏi cười cười. Ái khanh thật sự là cẩn trọng. Lý Tầm thuận miệng nói, bệ hạ quá khen, thần chỉ là lấy bệ hạ làm gương. Hoàng đế cũng bưng chén lên uống một hớp, cười nói, thì ra ái khanh khéo nói như vậy sao? Lý Tầm nghe vậy buông công việc trên tay xuống, cười hì hì, chuyện bệ hạ không biết còn rất nhiều. Hoàng đế nhíu mày. Lý Tầm bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về sự tích huy hoàng năm đó của chính mình, miệng lưỡi lưu loát, cũng không biết là thật hay giả. Đợi hắn nói xong, hoàng đế đem cái bát trong tay đẩy sang hướng bên kia của hắn. Ánh mắt Lý Tầm sáng lên, vui mừng lại thận trọng nói, thần làm sao dám mơ ước đồ vật của bệ hạ. Hoàng đế cười nói, trẫm cho phép người mơ ước. Lý Tầm động tác nhanh chóng kéo bát lại đây, chân tâm thực lòng cảm kích nói, bệ hạ thương cảm hạ thần như vậy, thật là phúc của xã tắc a. Hoàng đế chống cằm, cười híp mắt nhìn hắn uống nước, bỗng nhiên ý vị thâm trường nói, chỗ tốt của trẫm ái khanh còn không biết. Lý Tầm nghi hoặc, bệ hạ đây là có ý gì? Hoàng đế vỗ vỗ đầu của hắn, làm chuyện của ngươi đi. Đến ngày hưu mộc, Lý Tầm dự định về nhà một chuyến. Ra nhà lâu không có người ở, cho bụi đầy đất, không thể làm gì khác hơn là mất nửa ngày quét dọn sạch sẽ. Vừa muốn nghỉ ngơi, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, cứ như có việc lớn liên quan đến mạng người. Lý Tầm đứng lên đi mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai thì trước tiên đã bị mùi son phấn nước mũi đập vào mặt, hơi mộng. Dương mắt vừa nhìn thì ra là vị vương tú bà có tiếng ở góc phố kia, người được xưng là Nguyệt Lão Sống. Lý Tầm còn không có từ bên trong vị son phấn thoát ra, mở miệng chưa kịp nói liền trước tiên đánh một cái kinh thiên động địa hắt xì, xoa xoa mũi mới nói hết lời. Vương đại nương à, trận gió nào đem ngài thổi tới, có chuyện gì không? Vương tú bà lườm hắn oán trách một cái, dáng vẻ kia lực trùng kích khá lớn. Lý Tầm sững sờ kinh sợ đến nỗi đang tại ngày hè chói chang cũng phải nổi da gà toàn thân. Lại nghe làn điệu đặc biệt của tú bà vang lên. Này có không phải là sắp có một cọc trời giáng việc vui? Ta mấy ngày nay muốn gặp Lý đại nhân người thế nhưng phí hết bao nhiêu công phu, còn không mời ta đi vào ngồi một chút. Lý Tầm không tìm được manh mối, vẫn là mời người đi vào. Vương tú bà, người chưa ngồi xuống đã trước tiên quan sát xung quanh một lần, chỉ cây thạch liễu ở góc tường, kêu Lý Tầm có thời gian thì trồng lại. Lại chỉ một chút hoa sen trong chậu nước, bảo Lý Tầm bỏ vài con cá chép vào nuôi. Không dễ dàng ngồi xuống, Lý Tầm mới vừa tắm rửa, cũng coi như là bỏ đi, không khỏi có chút bực mình, nhàn nhạt nói. Vương đại nương rốt cuộc là có chuyện gì, không bằng nói sớm đi. Vương tú bà bưng miệng cười. Này có không phải đưa lời chúc mừng đến Lý đại nhân? Mấy ngày nay thượng thư đại nhân đặc biệt tìm đại nương ta, định mai mối cho người đấy. Lý Tầm nhất thời liền mộng. Cái gì? Vương tú bà còn cho là hắn vui mừng quá độ, lặp lại lời nói. Thượng thư đại nhân thấy ngươi rất có tài văn chương, mới đặc biệt mời ta mai mối cho đại tiểu thư. Cũng không phải là kết một mối lương duyên sao? Lý Tầm hiểu được, cũng không nói nhiều, liền nghe vương tú bà ba hoa trích chòe, một trận đem tiểu thư nhà thượng thư khen như tiền tử trên trời khó gặp được trên thế gian. Nói thật, hắn đi theo bên cạnh hoàng đế lâu như vậy, cũng đã gặp qua tiểu thư nhà thượng thư. Vì tiểu thư kia, mặc dù không có vương tú bà nói khuếch đại như vậy, nhưng cũng là cái xinh đẹp giai nhân. Nếu hôn sự này thật sự thành, hắn ngược lại cũng không thiệt thòi. Đáng tiếc, vấn đề lớn nhất chính là ở bản thân Lý Tầm. Hắn vô cùng không khéo, vừa vặn là một tên đoạn tụ, nên lại thành ra lúng túng. Lý Tầm suy nghĩ nửa ngày, đem lời nói của vương tú bà quên triệt để, chỉ hỏi thượng thư đại nhân nói như thế nào. Vương tú bà lại là khen một hồi, khen thượng thư mắt tinh biết nhìn người tài, khen hai người trai tài gái sắc, cái gì mà ông trời tác hợp cho. Lý Tầm trong lòng buồn bực, không kiên nhẫn đánh gãy. Chỉ hỏi người thượng thư đại nhân nói thế nào, có hay không đều câm miệng cho ta. Thấy sắc mặt Lý Tầm quả thực không tốt, vương tú bà ngậm miệng, sau một lát mới nói. Thượng thư đại nhân nói, nhất định phải đem cọc hôn sự này nói thành. Vương tú bà ta đây cũng là vỗ ngực đảm bảo, nhất định là nói thành. Lý Tầm liếc nàng một cái. Sao người khẳng định là sẽ thành? Vương tú bà cảm thấy hơi hoảng loạn, lại nghĩ đến mình còn có thượng thư đại nhân làm chỗ dựa, liền kiên cường lên. Sao lại không được? Cái này cũng là ta niệm tình cảm với đại nhân. Dù nói thế nào, kết thân cùng nhà thượng thư đại nhân cũng sẽ không bạc đãi đại nhân ngài. Đây chính là chuyện tốt, cũng không phải ta xem thường đại nhân. Đại nhân người chỉ là một cái sửa quan thì được gì? Hiện tại vừa vặn có cơ hội một bước lên mây. Huống hồ, thượng thư đại nhân thành ý 10 phần. Đại nhân cũng không tiện cự tuyệt đi. Lý Tầm trong lòng phàn cảm, cười lạnh nói. Chẳng lẽ còn có ép mua ép bán sinh ý? Vẫn là làm phiền vương đại nương, trả lời thượng thư đại nhân. Lý mộ ít phúc, chèo không nổ hôn sự này, thực sự xin lỗi. Mắt thấy hôn sự nói không được, vương tú bà vung tay một cái, nổi giận đùng đùng nói. Đại nhân cũng đừng không xem thượng thư đại nhân để vào mắt, đợi đến lúc bị bẩm báo lên hoàng thượng, đại nhân cũng đừng quay đầu lại xin vương tú bà ta nói giúp ngươi. Lý Tầm vung tay áo, cũng không thèm nhìn tới vương tú bà. Ý tốt của ngươi ta ghi nhớ, không tiễn. Chỉ nghe tiếng bước chân thật mạnh đạp lên tảng đá xanh trên mặt đất. Lý Tầm hừ lạnh một tiếng, tự nhủ: người có thượng thư làm chỗ dựa, ta cũng không hiếm lạ. Thượng thư bên kia mấy ngày nay không có động tĩnh, qua lâu Lý Tầm cũng không đem việc này để ở trong lòng. Ai biết vào chiều thượng thư bỗng nhiên làm khó dễ, Lý Tầm đứng ở hàng ngũ quan lại ngẩn người, bỗng chốc còn chưa kịp phản ứng lại. Cẩn thận nghe, hóa ra là bắt lấy nhược điểm của hắn, muốn lấy công trả thù riêng. Hắn trước kia giữ chức quan nhỏ tại văn quán, bởi vì không được người thích, nhiệm vụ phân công phần nhiều là chỉnh lý kho sách. Cũng không nghĩ tới, chỉnh lý cái kho sách còn có thể bị nắm nhược điểm. Nói hắn từng đem sáng tác của lão Trang đặt ở phía trên kiệt tác nho ra, ý muốn giáng nho tôn xuống một bậc. Lý Tầm cố gắng nghĩ lại, còn thật không nhớ ra được có chuyện này. Bất quá mặc dù có việc này, cũng chỉ có thể coi là chỉnh lý kho sách sai lầm, làm sao liền thành ra tới vấn đề thứ bậc. Lý Tầm đối với cái này cũng là trợn mắt há mồm. Bên kia thượng thư còn đang cố gắng vì hành vi của Lý Tầm mà gán tội. Lý Tầm giờ khóc giờ cười nghe, ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng đế cũng nghe đến vô cùng phấn khởi, lại không biết là có phải nghe cho vui rồi thôi hay không. Khẽ thở dài một hơi, Lý Tầm thật sự cảm thấy đúng là người ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời rớt xuống. Thượng thư nói xong, Lý Tầm cũng bước lên trước một bước, vì chính mình biện giải nói: hồi bẩm bệ hạ, lời này của thượng thư chính là dục gia trị tội à? Hoàng đế cũng rất phối hợp: à, lời ấy của ái khanh giải thích thế nào? Lý Tầm liền nói: đại nhân nói, vi thần tôn đạo biếm nho, đây là vu cáo. Thần từ nhỏ đọc qua nhiều loại kiệt tác, đối nho đạo hai gia cũng có hiểu biết. Dựa vào điều này, thần luôn cho là lão Trang giáo cùng nho giáo mỗi người mỗi vẻ, trọng bên này, khi bên kia là tuyệt đối không có khả năng. Thượng thư không thuận theo: Lý đại nhân đưa lão Trang luận ngữ lên trên vẫn chính là sự thật. Lý Tầm ôn hòa nhã nhặn nói: là sự thật không sai, mà thần đều có nguyên do. Đem sách lão Trang để trên, nho kinh để dưới, chính là bởi vì thần cho rằng nho kinh là bách gia trụ cột, sách của nhiều nhà đều thu ảnh hưởng của nho học rất sâu. Xin hỏi thượng thư, đã là trụ cột lại không có lý lẽ nằm dưới sao? Huống hồ dùng xã tắc làm thí dụ, bách tính nông nghiệp là căn cơ của xã tắc, chẳng lẽ không phải là nằm ở dưới? Chúng ta đều là từ tầng lớp dưới bần hàn mà đến, lẽ nào một nhân vật như đại nhân là bỗng dưng có được? Đại nhân dám nói sinh hoạt của đại nhân căn bản không phải đến từ chính hạ tầng? Lý Tầm hơi thu lại tay áo, chắp tay khom người hùng hổ nói: bẩm bệ hạ, đây chính là bởi vì thần lấy nho kinh làm trọng mới đưa bên nhẹ hơn lên trên a. Thượng thư bị trách móc một trận, nửa ngày không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng, tự tạo cho chính mình một bậc thang. Ngược lại thay đổi thái độ hướng hoàng đế nói: thần hiểu lầm dụng ý của Lý đại nhân, thực là không phải, kính xin bệ hạ trách phạt. Hoàng đế xem diễn xong, khoát tay một cái nói: ái khanh cũng là vì xã tắc suy nghĩ, chẫm sao lại trách phạt trung thần. Mấy câu nói đem người trấn an, liền thấy Lý Tầm đứng thẳng tắp, phảng phất như một thanh trúc xanh. Này trúc xanh nhưng là cứng cỏi chói mắt, chúng thần ai cũng không có hắn ánh mắt sáng ngời cùng miệng lưỡi lợi hại như vậy. Phía sau hắn lại bày ra một thanh niên trong vắt, ai hơn được hắn? Cả một đám thần tử trên sảnh đường, hoàng đế lại cố tình đối diện với ánh mắt của Lý Tầm trong nháy mắt. Thấy hắn lộ ra nụ cười giả hoạt, tâm liền đột nhiên nóng lên. Người từng giải thích mò thơ của Lý Tầm, Chu đại nhân, toàn bộ quá trình đều thờ ơ lạnh nhạt. Thượng thư đại nhân dùng biện pháp hắn đã từng sử dụng đi hãm hại Lý Tầm. Vừa nhìn sắc mặt của hoàng đế, liền biết việc này 8 phần 10 không có kết quả. Người tinh tường vừa nhìn liền biết, hoàng đế đối Lý Tầm không giống bình thường. Thượng thư quả thật là giận đến đầu óc mê muội. Tiếc là Lý Tầm phân trần xong xuôi một phen, hoàng đế liền triệt để đứng ở hắn bên kia. Chu đại nhân tỏ vẻ đối với chuyện này của hắn sớm đã biết trước. Hạ chiều, Lý Tầm cùng hoàng đế đến ngự thư phòng. Đợi đến thời điểm bốn bề vắng lặng, hoàng đế cười hỏi: người như thế nào lại chọc thượng thư? Lý Tầm cắn răng nghiến lợi nói: bất quá chỉ là từ chối nhà hắn thiên kim mai mối, ai biết bị ghi hận, quả thật là trường mắt tất báo. Hoàng đế hơi nhướng mày: chuyện phát sinh khi nào, sao trẫm lại không biết? Lý Tầm suy nghĩ một chút: là sự tình ngày hưu mộc. Liền cười nhạo một tiếng: thượng thư đại nhân ngược lại kìm được tính tình. Hoàng đế cũng là u sầu, chỉ đành phải nói: ái khanh nếu là để tâm thêm một chút, cũng sẽ không bị người bắt được nhược điểm. Lúc trước là làm thơ, hiện tại là kho sách. Có ngày thực sự có người tại trên điện gia nhập một cái, người chưa hẳn còn có phản ứng nhanh nhạy, tự bào chữa như vậy. Lý Tầm cũng thở dài: ý tốt của bệ hạ thần tâm lĩnh, nếu là tính tình này có thể thay đổi, thần nhất định sẽ không ngại gian lao đem nó sửa lại. Hoàng đế đối với cái này không thể làm gì. Thôi, người về sau có việc phải trước tiên nói cho trẫm, bằng không lại xuất hiện chuyện hôm nay, trẫm liền đầu đuôi câu chuyện đều không rõ ràng, làm sao giúp người. Đột nhiên nghe nói như thế, Lý Tầm quả thực cực kỳ cảm động, cất cao giọng nói: bệ hạ thánh minh, thần vô cùng cảm kích. Hoàng đế khắc chế chốc lát, rốt cục vẫn không nhịn được, thò tay búng cái trán của Lý Tầm, cười nói: xảy ra chuyện mới biết trẫm tốt với người. Ở trong cung, Lý Tầm trải qua sinh hoạt y hệt thái giám. Nói là thái giám cũng không chính xác, bởi vì ở trong cung thái giám ít nhất có thể giả việc công làm việc tư, đi dạo xung quanh. Hắn lại chỉ có thể một tấc cũng không rời theo sát hoàng đế, để tránh khỏi bị người ta tóm lấy nhược điểm gì. Hoàng đế đối với hắn vô cùng khoan dung, hơn nữa còn tốt đến mức không bình thường. Lý Tầm đoán, phần tốt này của hoàng đế giống như là đối đãi với tri kỳ. Từ làm một tên tiểu quan hữu danh vô thực, đến bây giờ làm tâm phúc bên người hoàng đế, Lý Tầm biết này toàn bộ là do hoàng đế coi trọng hắn. Trên đời văn nhân ngàn vạn, mà hắn độc chiếm phần hậu đãi này, trong lòng không phải không cảm kích. Vì vậy ở chuyện công vụ lại càng dụng tâm làm việc để hồi báo, cho nên thời gian đi theo bên cạnh hoàng đế càng nhiều, số lần ngủ lại trong cung cũng nhiều hơn. Nhưng trên thực tế hắn trải qua cũng không được khá lắm. Bởi vì từ lần đầu tiên ở tẩm cung của hoàng đế ngủ lại sau, tuy chỉ là trên một cái giường nhỏ, hắn đối với chuyện này vậy cơ nhiên trước lạ sau quen. Không chỉ mỗi buổi sáng hoàng đế sẽ gọi hắn rời giường, hắn còn đoạt nước rửa mặt của hoàng đế mỗi ngày, mà hoàng đế cơ nhiên đều không có trách cứ hắn một lần. Tri kỷ làm được đến mức này có thể nói là phi thường đáng sợ, cũng vô cùng kỳ quặc. Đáng tiếc đối phương là hoàng đế, Lý Tầm mặc dù có nghi ngờ trong lòng cũng không dám tùy tiện đi hỏi. Không thể làm gì khác hơn là giấu ở trong lòng, thỉnh thoảng liền đem ra tự hỏi một chút. Lý Tầm đi theo bên người hoàng đế đã lâu, cũng quen với việc hoàng đế giữa đêm hôm chăm lo việc nước, theo thói quen hầu hạ, làm việc ngược lại vô cùng thỏa đáng. Có Lý Tầm, hoàng đế đều thật lâu không có lại để cho thái giám nửa đêm tiến vào tẩm cung. Thật vất vả được nghỉ ngơi, Lý Tầm loạng choạng mà bò lên trên giường nhỏ mới đề, lẩm bẩm vài tiếng, đem chăn mỏng đắp một cái, liền ngủ như chết. Hoàng đế ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, vẫn không ngủ được như trước. Nghĩ đến người đang ngủ bên cạnh, hơn nửa đêm vẫn là không nhịn được, đứng lên ngồi xổm ở mép giường nhỏ, đưa tay nhéo nhéo Lý Tầm eo nhỏ, còn cảm thấy ngứa tay, liền nhéo hai má thịt của hắn, lẩm bẩm nói: nhìn qua không có mấy lạng thịt, trên mặt ngược lại rất có cảm giác. Một lát sau liền than thở: mệt người tự xưng là thông minh, sao lại còn không nhìn ra manh mối. Thở dài mấy lần, hoàng đế vẫn là quay người đi phê duyệt tấu chương. Lý Tầm giật giật trở mình, một mặt hoảng sợ mở mắt ra, sau đó liền cả đêm không ngủ. Chuyện phát sinh nửa đêm ngày đó quả thực kinh sợ đến tâm linh yếu đuối của Lý Tầm. Mấy ngày sau đó, hắn đều không dám nhìn thẳng hoàng đế. May mà hắn lúc thường chỉ lo ghi chép mà không nói lời nào, hoàng đế trong thời gian ngắn cũng không phát hiện không đúng ở đâu. Trong mấy ngày này, Lý Tầm đem hết thảy sự việc trải qua, từ khi chính mình bắt đầu được đề bạt đến bên người hoàng đế làm sử quan, mãi cho tới bây giờ đều trải vuốt một lần. Càng nghĩ càng là kinh hồn bạt vía, không khỏi muốn chửi chính mình quá tùy ý làm việc. Thái độ của hoàng đế đối với hắn hiển nhiên không chỉ là tri kỷ, kia khoan dung cùng giữ gìn biểu hiện rõ ràng như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có người nằm ở trong cuộc như hắn đây không hề hay biết. Hoàng đế nói không sai, uông hắn tự xưng là tài trí hơn người, nhưng chưa bao giờ phát hiện vị đế vương hắn hầu hạ bên mình sẽ có tâm tư như thế. Mà giờ phút này, hoàng đế ngồi ở trước án thư xử lý tấu chương. Lý Tầm cẩn thận nhìn hắn, thấy hắn nhíu chặt lông mày, ngón tay vô thức mân mê mép trang. Hắn vẫn luôn có thói quen như thế sao? Mỗi một ngày đều có rất nhiều tấu chương đưa đến trước mặt hắn. Hóa ra trong lòng hắn cũng không phải vui sướng như vậy sao? Lý Tầm âm thầm nghĩ, phảng phất giờ khắc này mới chính thức có ý thức mà để tìm hiểu vị này trẻ tuổi đế vương. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình một năm trước được đề bạt đến bên người hoàng đế, vẫn như trước, giữ nguyên tính cách thanh cao tự kiêu, không coi ai ra cái gì. Mặc dù thường ngày bị che giấu rất khá, nhưng hắn quả nhiên chưa bao giờ đối với người nào để bụng, kể cả hoàng đế. Có lẽ là ánh mắt đánh giá của Lý Tầm đánh quá rõ ràng, hoàng đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Ngươi nhìn chậm làm cái gì?" Lý Tầm lắc đầu một cái, nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Bệ hạ con mày là bởi vì có chuyện gì phiền lòng sao?" Hoàng đế sững sờ, trêu chọc nói: "Hiếm thấy ái khanh quan tâm lo lắng chậm, chẳng lẽ sửa tính rồi?" Lý Tầm trong lòng một mảnh hỗn loạn, một mặt muốn hỏi hoàng đế tại sao lại đối với hắn tốt như vậy, một mặt lại co đầu rụt cổ, không dám tiến lên mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là qua loa nói: "Là bệ hạ biểu hiện quá rõ ràng." "Chậm trước kia liền biểu hiện không rõ ràng sao? Ái khanh đây là đang kiếm cớ đi." "Không." Lý Tầm giật giật môi, lời nói còn lại liền nuốt trở về. Hắn đích xác là đang kiếm cớ. Hắn quả thực chưa bao giờ chủ động để ý tới tâm tình của hoàng đế. Lý Tầm không phải không dám thừa nhận, nếu là hắn lúc trước tất nhiên có thể thừa nhận đến thập phần thản nhiên, thậm chí có thể thản nhiên đến mức tìm ra vô số lời giải thích làm cho không có ai chỉ trích được. Hơn nữa cũng có thể vững tin rằng hoàng đế chắc chắn sẽ không trách cứ hắn. Nhiều lắm cười mắng một câu hắn không có lương tâm, mà nếu quả thật nói ra miệng có phải liền quá tổn thương người. Lý Tầm giống như bị người rút hết sức lực, một câu cũng chẳng nói, chỉ nhìn hoàng đế cười cười. Biểu tình của hoàng đế dần dần thay đổi. "Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói chứa đựng thân thiết cùng lo lắng kia khiến Lý Tầm chua xót trong lòng. "Không có phát sinh cái gì, thần chỉ là đang suy nghĩ. Như thượng thư đại nhân, chuyện tình cũng không phải là chưa xảy ra. Tính tình thần như vậy luôn rước lấy rất nhiều phiền phức. Bệ hạ vì sao lại nguyện ý tin tưởng thần?" Hoàng đế thực rõ ràng thở phào nhẹ nhõm đáp. Ánh mắt nhìn người của chấm đương nhiên sẽ không sai. Dù cho ngày sau lại xuất hiện sự việc này, có chấm ở cũng không có quan hệ gì. Người đừng có suy nghĩ nhiều. Lý Tầm cụp mắt, thấp giọng đáp lại. Hoàng đế lúc này mới nhớ tới vấn đề Lý Tầm hỏi lúc đầu, vẫy tay gọi hắn đi qua. Chờ Lý Tầm tới gần, mới chỉ một đoạn văn trên tấu chương nói: "Lúc nãy người hỏi chấm sầu lo chuyện gì, vừa vặn người cũng là xuất thân trạng nguyên. Tới xem một chút sổ con này do Hàn Lâm Viện trình lên, nên hồi phục thế nào." Lý Tầm thu lại tâm tư, xoay người lại xem sổ con kia. Trên đó viết, Hàn Lâm Viện mới thu một nhóm sách cổ, độc bản sưu tầm ở dân gian. Bởi vì sách độc bản quý giá, Hàn Lâm Viện mới đặc biệt dâng sổ con hỏi thu nhận như thế nào. Lý Tầm nhanh như gió xem xong sổ con, nói: "Đã là sách độc bản, hay là trước tiên phần rõ thật giả, rồi hãy làm mục lục ghi chép." Hoàng đế nói: "Vậy cứ an bài như thế đi." Dứt lời cầm bút viết xuống châu phê. Đúng là nội dung Lý Tầm nói. Lý Tầm nghiêng đầu xem hoàng đế. Hai người lúc này kề đến quá gần, khí tức cũng giống như quấn quýt cùng nhau. Trong lòng Lý Tầm cũng khẽ động, lập tức lại bị càng nhiều sợ hãi đè ép xuống. Hắn thu liễm thần sắc, rút khỏi quần thần chi gian khoảng cách, thì lễ một cái, nói: "Vi thần vẫn đối với sách độc bản thập phần yêu thích. Lần này Hàn Lâm Viện sắp xếp sách cổ, vi thần cũng muốn tận sức mọn này. Kính xin bệ hạ ân chuẩn." Hoàng đế tươi cười chợt biến mất, mặt âm trầm. Kỳ Ái Khanh là muốn tự ý rời khỏi chức vị của mình. Lý Tầm bình tĩnh nói, vi thần không dám, chỉ là thực sự không kiềm chế nổi lòng yêu thích, rất muốn tự mình tham gia, mới cả gan hướng bệ hạ đưa ra thỉnh cầu. Hoàng đế trầm mặc nhìn hắn. Lý Tầm hiển nhiên không chịu thoái nhượng. Hoàng đế đành phải thở dài nhượng bộ. Nếu chỉ là muốn nhìn sách độc bản một chút, vậy chậm cho ngươi 3 ngày nghỉ phép, đi Hàn Lâm viện bên kia giúp đỡ một tay, hết hạn liền trở về. Còn 3 ngày này để cho người khác đến giúp ngươi làm. Hoàng đế có thể cho 3 ngày thời gian làm Lý Tầm rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là định nhắc tới, nếu có thể được phái đi thì tốt, chỉ sợ hoàng đế không chịu. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục cùng hoàng đế sớm chiều ở chung như vậy nữa, nội tâm hắn chỉ có thể càng ngày càng loạn. Một khi bởi vậy mà bại lộ cái gì, tình cảnh của hắn sẽ hết sức khó xử. Người đã đến bên ngoài Hàn Lâm viện, trong lòng lại vẫn là nghĩ về chuyện kia. Lý Tầm không khỏi muốn cười nhạo chính mình, đến lúc này lại chỉ quan tâm tình cảnh của mình, quả nhiên là vì tư lợi. Lý Tầm vừa phỉ nhổ bản thân vừa đi vào, mọi người bên trong đều bận rộn, yên tĩnh mà có thứ tự làm việc của mình. Lý Tầm cũng không làm kinh động bất cứ ai. Trưởng viện học sĩ thấy hắn đến, phân một chồng sách đến trên tay hắn, nhanh chóng thông báo vài câu, liền vội vã rời đi. Lý Tầm biết chồng thư tịch này quý giá, mặc dù cũng không phải rất yêu thích, cũng vẫn là rất cẩn thận, mà sờ sờ giấy gói bên ngoài quyển sách. Hắn hiểu được là bên kia hoàng đế đã sớm đưa tin tức cho Hàn Lâm viện. Nếu không bằng nhân duyên của hắn tới nơi này, tốt xấu cũng sẽ chịu vài câu châm chọc khiêu khích. Đối đãi bình tĩnh như vậy, ngược lại làm cho hắn cảm thấy không quen. Hắn không thể nhịn được mà nhớ tới hoàng đế, muốn biết hoàng đế hiện tại đang làm gì. Phải chăng đã bắt đầu hoài nghi thỉnh cầu của hắn là có ý đồ riêng? Cái cảm giác này quá đau khổ. Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là không ngừng tự nhủ với mình, không thể lại nghĩ nữa. Lý Tầm rất mau vùi hết tâm lực vào giữa đám sách, cứ như vậy mới có thể làm cho hắn hơi bình tĩnh một chút. Nhưng hoàng đế lại ở khắp mọi nơi. Lý Tầm có thể từ thái độ của đồng liêu đối với hắn thấy được tồn tại của hoàng đế. Hàn Lâm viện văn nhân nhiều, lẫn nhau đấu đá sự cũng nhiều, mà toàn bộ những việc này hiện tại cùng Lý Tầm không có quan hệ. Hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc, hắn chỉ muốn yên tĩnh nán lại xong 3 ngày này. Nỗi lo lắng cứ tiếp tục nối tiếp, làm sao bây giờ? Mà hiển nhiên vẫn có người không sợ quyền thế, Chu đại nhân chính là một trong số đó. Lý Tầm từng vì chuyện làm thơ kết thù với hắn, còn tưởng rằng Chu đại nhân tất nhiên muốn báo thù. Mặc dù lúc này không động đến cũng là bởi vì uy hiếp của hoàng đế, nhưng hiện tại xem ra Chu đại nhân hoàn toàn không giống như loại người vì ngại quyền thế mà rút tay rút chân. Lý Tầm ở ngày thứ 2 vô tình gặp phải Chu đại nhân, hai người nhìn nhau một cái cũng đều lười chào hỏi. Lý Tầm mắt nhìn thẳng đi tới, không ngoài dự đoán nghe được Chu đại nhân gọi hắn. Hắn quay người hỏi, Chu đại nhân có gì muốn nói sao? Chu đại nhân cũng không thèm nhìn hắn một cái, đầu nâng đến rất cao, ngữ tốc cực nhanh. Biện pháp thượng thư hãm hại người tuy rằng giống hệt với ta, nhưng cùng ta không có quan hệ. Lý Tầm kinh ngạc nói, Chu đại nhân đây là... Chu đại nhân hừ lạnh một tiếng, miễn cho người lầm tưởng việc này là do ta xúi giục. Lý Tầm cả cười, lại nói nếu không phải hắn rõ ràng biết đến thượng thư làm khó dễ hắn là bởi vì làm mai không thành, nhìn biện pháp thượng thư làm khó dễ, hắn đúng là có khả năng cho rằng Chu đại nhân không ưa hắn, cho nên liên hợp với người khác cùng nhau chèn ép. Lý Tầm vì thế gật đầu, ta biết rồi. Chu đại nhân dừng một chút lại bổ sung nói, ta bất quá không ưa người, còn không nhỏ nhen đến nỗi cùng loài kia ra áo túi cơm thông đồng làm bậy. Lý Tầm bị nói trắng ra như vậy chấn kinh rồi, tuy rằng sớm biết Hàn Lâm viện Chu đại nhân mắt không dùng một hạt bụi, mà không nghĩ tới vị này Chu đại nhân cơ nhiên thẳng thắn như thế, một chút lý do uyển chuyển thoái thác cũng không thêm. Bất quá cũng tốt, dù sao cũng hơn là lá mặt lá trái, sảng khoái nhiều. Lý Tầm ngược lại bởi vậy bắt đầu chán ghét thái độ trốn tránh của chính mình. 3 ngày đã qua, hoàng đế nhưng lại tự mình đến kiểm tra tiến triển thu nhận thư tịch. Bên ngoài vẫn còn mưa, một đường đi tới. Mép ngoài long bào của hoàng đế chỉ sợ cũng ướt một vòng. Lý Tầm sững sờ, thấy người xung quanh phần phật quỳ một mảnh mới hoảng loạn vội vàng đi theo quỳ xuống. Hắn nằm sấp trên mặt đất mới kinh ngạc phát hiện mình của hoàng đế lúc một mình ở chung gần như chưa từng hành quá quỳ lễ. Hắn đến cùng tốt với ta đến trình độ nào đây? Lý Tầm mờ mịt nghĩ, cùng mọi người đứng lên, liền chết lặng theo sát mọi người nện bước, trước sau cùng hoàng đế cách một điểm khoảng cách. Hắn phiền não trong lòng, đối với lời nói của người xung quanh, lời nói mắt điếc tai ngơ. Xem xong sách độc bàn thu tới lần này, lại khen ngợi mọi người lần này nỗ lực tận tâm, hoàng đế liền muốn hồi cung. Lý Tầm mờ mịt nghe, trong lòng bỗng nhiên kéo tới một trận kinh hoàng, ngẩng đầu đúng lúc cùng hoàng đế chống lại. Hoàng đế nói: "Chỗ bên này thiếu mất nhân thủ, vẫn là muốn hỏi học sĩ, xin lại Lý đại nhân." Trường viện học sĩ tự nhiên đáp ứng, chắp tay lôi kéo tay áo của Lý Tầm. Lý Tầm như vừa ở trong mộng mới tỉnh, chỉ biết nhìn hoàng đế. Hoàng đế đi ra ngoài, hắn cũng cùng đi ra ngoài. Vẻ mặt tư thế đều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đến bên ngoài, hoàng đế mới thở dài, nói: "Nhìn sách độc bàn, liền không muốn phải trở lại." Lý Tầm cúi đầu nói: "Vi thần không dám, chỉ là bởi vì thấy học sĩ chỉnh lý cổ thư vất vả như thế, có lòng giúp đỡ nhiều một chút, mới lầm thời gian." Hoàng đế liền cười nói: "Ngươi có tâm, nhưng trẫm nơi này, chẳng lẽ lại không cần ngươi?" Lý Tầm trong lòng nóng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, liền cực nhanh cúi đầu. Hoàng đế còn tưởng rằng hắn trong lòng hổ thẹn, lấy tay vỗ vỗ vai hắn nói: "Người lúc rảnh rỗi vẫn có thể lại đầy hỗ trợ, bây giờ vẫn là cùng chấm trở về đi thôi." Lý Tầm thuận theo nói: "Vậy bệ hạ cho phép thần đi thu thập đồ đạc một chút." Hắn mấy ngày nay đều qua đêm tại Hàn Lâm Viện, đồ đạc nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, không sai biệt lắm thu thập xong, đã thấy một tên thái giám hầu hạ trong cung hoàng đế đi tới, nịnh nọt cười nói: "Đại nhân nơi này cần nô tài hỗ trợ gì không? Những thứ này là hành lý của đại nhân sao? Để nô tài đến cầm đi, bệ hạ còn ở bên ngoài chờ đâu." Lý Tầm ngừng lại động tác, theo bản năng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, liền thấy hoàng đế khoanh tay đứng ở ngoài hành lang. Lý Tầm chỉ nhìn thấy bóng lưng, lại tự dưng cảm thấy yên ổn. Thái giám ở trước mặt hắn xoát độ tồn tại, cẩn thận hỏi: "Đại nhân, này liền đi." Lý Tầm nhìn bộ dáng cẩn thận đối đãi mình của hắn, không khỏi tự kiếm nguyên do trong đó. Nói cho cùng, nếu như không phải hoàng đế đối xử tốt với hắn, trong cung này, đó nịnh hót nhóm ai nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Lý Tầm phảng phất mới hiểu được chuyện này dường như. Trong lòng tràn ra chút sung sướng khó hiểu. Hắn đối với ta tốt như vậy đấy, hắn nghĩ. Bởi vậy lại cho ra một cái kết luận: ta nếu như không có người thích, hơn nữa cũng không chán ghét hắn, vậy tại sao không thể yêu thích hắn đây? Lý Tầm nghĩ thầm, thả ra một ngụm chọc khí, thản nhiên mà mong đợi đi đến bên người hoàng đế. Đào mắt đã đến thu hoạch vụ thu. Lý Tầm nói nghe thì hay, nhưng khi làm lại nhát gan. Đến nay chỉ dám nhìn trộm hoàng đế, khác nào đăng đồ tử có sắc tâm nhưng không sắc đảm. Thu hoạch vụ thu săn bắn theo thường lệ là muốn ở tại bãi săn chừng 4-5 ngày, mà hoàng đế đăng cơ vừa mới hơn 1 năm, căn cơ bất ổn, đi bãi săn còn không biết sẽ gặp phải cái gì, liền đem thời gian ở lại rút còn 3 ngày. Ngày thứ nhất, hoàng đế bắn một con hươu, cho người đem hươu bị thương về chăm sóc, liền không hề đụng tới cung. Ngược lại, Lý Tầm thân là quan văn, đối với vũ khí cảm thấy hết sức hứng thú, vuốt cung tên thị vệ đưa cho hắn, rục ra rục rịch. Hoàng đế mắt thấy Lý Tầm cầm lấy cung, tựa hồ muốn kéo ra, liền lên tiếng nói: "Đừng lộn xộn." Lý Tầm dừng một chút, trong đầu nhanh chóng lướt qua mấy cái âm mưu luận, thầm nghĩ chẳng lẽ có trá, nghiêng đầu hỏi hoàng đế: "Bệ hạ phát hiện cái cung này có gì kỳ lạ?" Hoàng đế nói: "Người kéo không ra, vẫn là không cần miễn cưỡng." Tuy rằng đây chính là lời nói thật, Lý Tầm cũng phát hiện mình quả thực kéo không ra cái cung kia. Nhưng bị người trực tiếp chọc thủng, thật giống như là có điểm không cam lòng. Mặc dù người kia là hoàng đế. Vậy thần không thể thử xem sao? Hoàng đế bất đắc dĩ nói. Nếu như người thật muốn thử, có bị thương, thì đừng trách trẫm không có nhắc nhở người. Lý Tầm gật đầu liên tục. Thần nào dám trách cứ bệ hạ? Dứt lời, cầm cung do dự một hồi, nhưng là đi tìm thị vệ trao đổi. Lý Tầm không yên lòng nghe thị vệ giảng giải kỹ thuật bán tên, trộm do xét hoàng đế, lại phát hiện người kia, thỉnh thoảng liền liếc mắt nhìn mình một cái. Đã từng không có để ý qua toàn bộ tình ý toát ra từ bên trong đôi mắt ấy. Lý Tầm tránh không kịp, lại rất muốn đi qua hỏi rõ ràng. Bởi vì Lý Tầm hoàn toàn không nghiêm túc nghe thị vệ giảng giải, tư thế bày ra thế nào cũng không đúng. Mắt thấy thị vệ liền muốn sửa chữa tư thế dương cung của Lý Tầm, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là tới gần vài bước, cho thị vệ lùi xuống, chính mình duỗi tay nắm chặt cung, cũng cầm Lý Tầm tay. Lý Tầm cả kinh. Bệ hạ, bản thân cũng không dám quay đầu lại. Hoàng đế như có như không ôm hắn, đem tư thế của hắn đứng điều chỉnh tốt. Thân thể của Lý Tầm có chút cứng ngắc, gần như là tùy ý hoàng đế thao túng. Hoàng đế dẫn theo hắn bắn một mũi tên, sau đó hỏi. Cảm giác thế nào? Lý Tầm im lặng, chẳng lẽ muốn nói toàn bộ hành trình chính mình đều đang chú ý nhiệt độ cơ thể của hoàng đế, căn bản không có chú ý tên bắn ra như thế nào sao? Hoàng đế thấy hắn không đáp, liền để sát vào, cơ hồ ghé vào bên tai hắn, bỗng tăng cao âm lượng. Ái khanh đang nghĩ gì thế? Không nghe đến lời chậm nói. Thanh âm này lợi hại, Lý Tầm thân thể mãnh liệt chấn động, trực tiếp từ trong lồng ngực của hoàng đế nhảy đi ra, bừng lỗ tai nói. Nghe thấy được, nghe thấy được. Mới nãy là do thần đang hưởng thụ cảm giác bắn tên. Hoàng đế nhíu mày. Ái khanh thì ra yêu thích bắn tên như thế, không bằng lại tới một lần nữa. Lý Tầm nào dám lại đến, vội nói. Không được không được, thần có công vụ trong người, không thể lười biếng. Hoàng đế thậm chí cảm thấy khá là đáng tiếc, cũng hoài niệm tư vị ôm người vào trong ngực một phen, ánh mắt bồi hồi tại trên người Lý Tầm, hận không thể lại làm mấy lần nữa. Lý Tầm cúi đầu tránh né ánh mắt của hoàng đế, tiện tay mò đến sách liền muốn trở về, vừa đi vừa nói. Bệ hạ thứ tội, cho phép thần về hành chướng trước. Bước chân có thể nói là chạy trối chết. Rốt cuộc là lỗ mãng, hoàng đế đành phải thở dài. Người đi đi. Ngày săn bắn thứ hai, thái độ của Lý Tầm như bình thường đi theo bên người hoàng đế, chỉ lo cầm bút viết viết. Hoàng đế nhìn hắn vài lần đều không bị phát hiện. Hoàng đế trong lòng buồn rầu, không khỏi bắt đầu đố kỵ cuốn sổ chưa từng rời thân kia trong tay hắn. Lý Tầm đem điều nên viết đều ghi lại xong, thấy hoàng đế đang cùng thống lĩnh ngự lâm quân nói chuyện, hắn vô cùng buồn chán, nâng sổ mà lật xem ghi chép phía trước. Đếm đếm mới phát hiện, thì ra hắn đã viết nhiều quyển như vậy. Những ngày sau khi hoàng đế đăng cơ đều được bày ra trên giấy. Hắn mừng thầm, phảng phất như đang nâng niu cả đời của một người. Lại lập tức liền thất lạc vì mình đối với cuộc sống của hoàng đế khi còn là hoàng tử hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng đế giao phó xong sự tình liền hướng Lý Tầm đi tới, hỏi. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, có muốn cưỡi ngựa hay không? Lý Tầm trợn mắt nhìn hoàng đế, chậm một lúc mới nói. Nhưng thần không biết cưỡi ngựa. Hoàng đế cười nói. Vậy trẫm tự mình dạy ngươi. Lý Tầm chậm chậm gật gật đầu. Hoàng đế cho người dắt tới một con ngựa trắng. Lý Tầm thấy hoàng đế cưỡi qua nhiều lần, chắc là ngựa dụng. Không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội cưỡi ngựa của hoàng đế, không khỏi có chút kích động. Trong lúc Lý Tầm xuất thần, hoàng đế đã lên ngựa, trên cao nhìn xuống vươn một bàn tay về phía hắn. Tâm hắn bỗng nhiên nhảy lên nhanh chóng, cảnh tượng trước mắt này cùng thời điểm hắn lần đầu gặp hoàng đế chồng lên nhau. Hắn ở giữa mọi người, quỳ gối tại Hàn Lâm Viện, không có chỗ nào hơn người, cố tình hoàng đế lại đi đến trước mặt hắn, hướng hắn vươn ra một cái tay, khóe miệng mỉm cười. Trẫm nghe nói Lý Tầm Lý đại nhân là lần này bên trong thanh niên tuấn kiệt người tài ba, lại ở bên người trẫm làm sử quan có phải hay không là nhân tài không được trọng dụng. Lý Tầm hoảng hốt chốc lát, tay đưa lên phía trên, giống như ngày ấy hắn đáp lại hoàng đế. Hoàng đế nhấc hắn lên lưng ngựa, kéo dây cương một cái. Lý Tầm còn ngồi chưa vững vàng, ngựa đột nhiên phi nhanh chạy lên đẩy hắn vào trong lòng hoàng đế. Hoàng đế cũng rất tự nhiên, đưa tay ôm chầm eo của hắn. Hai người chặt chẽ dán vào nhau. Hoàng đế một bên điều khiển ngựa chạy về phía trước, một bên ghé vào bên tai Lý Tầm giải thích. Lý Tầm miễn cưỡng nghe, tay không chỗ để đặt, đành phải cùng giữ chặt cương ngựa. Bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng hoàng đế cười nhẹ, mu bàn tay bị người cọ cọ. Thân thể Lý Tầm liền cứng ngắc, hoàng đế đột nhiên nói. Thời điểm cưỡi ngựa, điều quan trọng nhất chính là kẹp chặt bụng ngựa, kéo vững dây cương, tuyệt đối không để bị hất xuống. Ban đầu khi cưỡi, ngũ tạng lục phủ nhất định sẽ quay cuồng đến khó chịu, tập nhiều rồi sẽ biết nên xử lý thế nào. Ngươi có muốn thử một lần hay không? Lý Tầm do dự gật đầu, hoàng đế liền thả tay. Ngựa là đã bị thuần phục, dù sao cũng là vật cưỡi của hoàng đế. Ngày thường tham ăn thích uống, tính khí con ngựa này nuôi đến thập phần xảo quyệt. Hoàng đế vừa buông lòng tay, ngựa liền dừng lại, mặc cho Lý Tầm lôi kéo làm sao cũng không chịu đi một bước, chê hắn yếu ớt quá. Lý Tầm rằng có hồi lâu không có hiệu quả, cảm thấy thập phần mất mặt, vì vậy nổi nóng xấu, đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Ngựa chấn kinh hí dài một tiếng, mang theo hai người chạy như bay. Lý Tầm quả thực cảm thụ một phen ngũ tạng lục phủ đều phải bay mất chấn động, nói chuyện thanh âm đều run đến không xong. À, ta sai rồi, mau dừng lại à, muốn chết muốn chết. Hoàng đế thành thạo điều luyện, cười ha ha. Lý Tầm, ngươi cũng có ngày hôm nay, đây chính là con đường tất phải trải qua, ngươi vẫn là chịu đựng đi. Lý Tầm cả người đều muốn nằm úp sấp lên trên lưng ngựa, lại bị hoàng đế kéo về một cái, đâm vào trong lồng ngực của hoàng đế. Không học không học, ta thật sự muốn chết. Lý Tầm hồ to, cảm giác cả người đều phải nát. Hoàng đế trong lòng biết không thể đùa quá mức, liền lôi kéo dây cương, làm ngựa dừng lại. Nhìn hai bên xung quanh, mới phát hiện đã sớm rời doanh trại thật xa. Lý Tầm giống như cá chết, nằm úp sấp xuống. Hoàng đế có kéo cũng không kéo lên được. Hắn suy nhược, khoát tay áo một cái, hữu khí vô lực nói. Thần cũng không biết, cưỡi ngựa lại có thể khủng bố như vậy. Hoàng đế không thể minh mục trương đàm cười nhạo, đè nén ý cười đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Mọi người đều là trải qua giống như vậy, ngươi chẳng qua là lần đầu cưỡi không quá quen thuộc thôi. Có cần cưỡi lại một lần không? Lý Tầm lộ ra hoảng sợ biểu tình. Đừng mà, đừng mà. Hoàng đế giả vờ buồn lo nói. Nếu như không cưỡi ngựa, vậy trở lại thế nào đây? Lý Tầm lúc này mới phát hiện, nơi đây chỉ có hoàng đế cùng hắn. Rất xa ngược lại có tiếng bước chân vội vã, hẳn là thị vệ đang đuổi theo. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, quả thật là phải đi về. Lý Tầm đành phải lùi một bước mà cầu xin nói. Nếu phải trở về, bệ hạ có thể hay không chậm một chút? Hiển nhiên là bị hành thảm. Hoàng đế trước đó được đến ngon ngọt, hiện tại cũng ước gì nhiều cùng nhau một hồi. Lên ngựa liền chậm rãi trở về, đi chưa được mấy bước liền gặp thị vệ đuổi theo đến đây. Đáng tiếc là trước đó hai người cùng một chỗ, tùy ý làm bậy một chút cũng không có gì nghiêm trọng. Hiện tại gặp phải thị vệ, nhiều người mắt tạp, Lý Tầm rất tự giác xin xuống ngựa, dự định đi nhờ theo thị vệ nào đó một đoạn đường. Vẻ mặt hoàng đế hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể thả Lý Tầm xuống. Cũng may thị vệ không có phát hiện cái gì, biểu tình của Lý Tầm cũng không có gì không đúng, hoàng đế cảm thấy an tâm một chút.